Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 302, góc truyện audio.com. Trong lòng hắn có chút vừa động, lôi kiếp thai cũng không phải có thể chống đỡ hết thảy. Phải có năng lượng cầm cự, nếu không sẽ bị thần kiếp phá hư. Hắn dùng thần thức lướt qua, lập tức phát hiện được huyền bí của lôi kiếp thai. Thần thức của Lý Cường theo lôi kiếp thai kéo dài, dưới tiếp xúc. Phát hiện lôi kiếp thai tựa hồ là một trận nhãn đang hoạt động trong thần trận. Hắn không dám dùng thần thức tiếp tục theo dõi, để tránh thần thức bị hao tổn. Lý Cường đoán, lôi kiếp thai có thể là một điểm trong huyễn tinh thần trận. Bằng vào uy lực của huyễn tinh thần trận, nó không sợ hấp lực của thần phạt chi nhãn. Có lẽ đợi thần kiếp qua đi, lôi kiếp thai có thể trở lại tổng xu nữ, ở ngay góc cố định song thần trận. Lý Cường khoanh chân ngồi xuống, cùng đợi thần kiếp đến. Độ kiếp thần trận bám vào diễn chú thần giáp cũng có rất nhiều chỗ tốt. Trong đó công năng hạng nhất phi thường thật dụng, chính là Lý Cường có thể trực tiếp thể hội được biến hóa của bên ngoài thần trận. Hắn thông qua thần trận, cảm giác được hấp lực bên ngoài lúc mạnh lúc yếu, không ngừng ba động, dần dần, bên ngoài lôi kiếp thai lại nổi lên biến hóa. Lý Cường mở to hai mắt, thần nhãn của hắn phát hiện có vô số bóng đen hình dáng nhọn hoắt đang xuất hiện ở xa xa. Nghĩ thầm, đây là thứ gì vậy? Bóng đen từ từ sáng ngời lên, như là lưu tinh, lóe sáng chói mắt. Lý Cường cẩn thận quan sát, chung quy đã thấy rõ. Hắn sợ đến hồn phi phách tán, không khỏi oa oa kêu to, nhưng ở trong thần trận cũng không phát ra được chút thanh âm. Mặt sau bóng đen không ngờ là một viên tinh cầu không lớn. Lý Cường phỏng chừng nó cỡ phân nửa nguyệt cầu. Quả tinh cầu này đã bị lực tê xả của thần phạt chi nhãn đánh nát. Dọc theo một con đường thẳng tắp hướng thần phạt chi nhãn bay đi. Mà lôi kiếp thai trùng hợp lại đang ở hướng đó. Lý Cường nhìn thanh đế. Hắn trực giác thanh đế đang tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Tinh cầu bị nghiền nát cũng không đáng sợ. Thanh đế bọn họ e ngại chính là lực lượng do thần trận hình thành đánh sâu vào. Đã hình thành lực công kích ngạc nhiên cổ quái, so với tinh cầu bị vỡ nát còn khó đối phó hơn rất nhiều. Lý Cường lại giống như Lâm Đại Địch, thực lực của hắn yếu nhất, vì thời gian tu luyện tương đối ngắn. Hắn còn có trí nhớ của người phàm, trí nhớ này làm hắn đối với khỏa tinh cầu đang bắn tới có sự sợ hãi không cách nào diễn tả. Cùng với khỏa tinh cầu đồng thời bay tới là vô số ảnh nhọn màu đen. Lý Cường nhìn không ra đó là thứ gì. Theo tinh cầu nhỏ tới gần, lực tê xả của thần phạt chi nhãn cũng hiển xuất ra uy lực thật lớn. Tinh cầu hoàn toàn nghiền nát, dưới hấp lực thật lớn, những mảnh nhỏ tinh cầu xẹt qua thái không. Bạch quang nhấp nhoáng chói mắt, Lý Cường nhìn mảnh nhỏ càng ngày càng gần, trong lòng thầm mắng. Thần kiếp không ngờ lại dùng một tinh cầu nhỏ đến chàng người. Đây thật sự là không có đạo lý. Tâm ngữ vang lên trong đầu Lý Cường. Lần này cư nhiên là thiên cô, thanh đế và bác tụ đồng thời phát ra. Đó không phải là thần kiếp, là tinh cầu ngẫu nhiên xuất hiện đánh nát nó. Bảo trụ lôi kiếp thai. Lý Cường nhịn không được sợ run cả người. Hắn dùng tâm ngữ hỏi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Vị trí của hắn trùng hợp là một góc ở mặt sau. Bình thai hình vuông, hai góc gần thần phạt chi nhãn do thanh đế và thiên cô chấn giữ. Phía sau hai người là Lý Cường và bác tụ, còn tinh cầu thì đang ở phía mặt sau gào thét mà đến. Thanh đế dùng tâm ngữ nói, bảo vệ cho góc của ngươi. Thiên cô cũng nhắc nhở, dùng cấm chế bổ ra thứ gì trùng tới 360 thủ ấn phá phàm tuyệt thần linh huyền có học hết hay chưa? Tâm ngữ của nàng hiển xuất một chút mỏi mệt, thanh đế nói, ngươi đối mặt với tinh cầu nhỏ, chúng ta chỉ có thể giải quyết hai bên và bên trên. Mặt trước lực đánh sâu vào phải do hai người các ngươi ngăn cản. Nếu lôi kiếp thai bị phá hư, chúng ta cho dù chạy ra khỏi hấp lực của thần phạt chi nhãn, cũng sẽ bị lạc trong huyễn tinh thần trận, càng không cần phải nói là vượt qua thần kiếp nữa. Trong lòng Lý Cường còn có chút hy vọng, nếu không ở trong phạm vi của thần phạt chi nhãn, thì còn có thể trở lại nguyên giới. Nhìn tinh cầu đang bay tới rất nhanh, Lý Cường dùng tâm ngữ nói, phá phàm tuyệt ta học xong. Yên tâm đi, ta phụ trách phá vỡ mảnh nhỏ vọt tới. Tâm ngữ của hắn tràn ngập tin tưởng, nhưng thật ra hắn cũng không có nắm chắc. Ở nơi này năng lực phải tăng cao, năng lực không đủ dù muốn trốn tránh cũng không có khả năng. Cũng không có địa phương để có thể trốn tránh. Bác tụ đột nhiên nói, thần kiếp tới, tâm ngữ của hắn tựa như tia chớp sét đánh nổ to giữa lòng mọi người. Lý Cường quay đầu nhìn lại, Thiên Cô, Thanh Đế và Bác Tụ đã ra tay. Trên người ba người đều lóe ra quang hoa. Lý Cường kinh ngạc nói, ta như thế nào không có nhìn thấy thần kiếp. Thanh Đế miễn cưỡng dùng tâm ngữ nói, thần kiếp là ở trong lòng người, ngươi tu vi ngươi không tới nhớ kỹ. Bảo trụ lôi kiếp thai, ta cả người hắn run lên, đột nhiên đình chỉ sử dụng tâm ngữ, Lý Cường thiếu chút nữa muốn nổi điên, nói giỡn sao, ba người lợi hại nhất bắt đầu độ thần kiếp, chỉ lưu lại một người yếu nhất để đối phó những mảnh nhỏ của tinh cầu. Còn phải bảo vệ lôi kiếp thai, con mắt của hắn đã đỏ lên, sinh mệnh của ba người Thanh Đế không ngờ giao vào trong tay của mình. Mặc kệ Lý Cường có nguyện ý hay không, hắn cũng phải đối mặt với những mảnh nhỏ của lưu tinh đang đánh tới. Hơn nữa còn không có một khắc dừng lại, phá phàm tuyệt thần linh huyền có thể tránh thoát hết thảy đại thần thông trói buộc. Lý Cường từng dùng qua một lần tại cực huyền băng nhãn. Thứ này sử dụng tốt đến thần kỳ, Lý Cường đối với phá phàm tuyệt cũng có hy vọng rất lớn. Hắn bắt đầu liên tục khắp động thần linh huyền. 120 thủ ấn thần linh huyền nhanh chóng hoàn thành. Ngay sau đó lại là 120 thủ ấn. Trên người hắn bắt đầu phát ra quang hoa chói mắt. Tinh cầu nhỏ đã sắp đến gần. Bản thân lôi kiếp thai có sự bảo hộ của thần trận. Cũng phát ra quang hoa chói mắt. Lôi kiếp thai thật ra cũng không cần Lý Cường đến bảo vệ. Bản thân nó đã được thần trận của Huyễn Thần Chánh Điện bảo vệ. Thanh Đế bọn họ chỉ dự phòng vạn nhất, nhưng Lý Cường cũng không có bao nhiêu lực lượng dư thừa để bảo vệ nó. Hắn chỉ có thể phá vỡ mảnh nhỏ đánh tới, còn chuyện khác hắn không lo hơn được nữa. 120 thủ ấn thần linh huyền cuối cùng hoàn thành. Lý Cường ngăn chặn linh huyền, đợi chờ mảnh nhỏ đánh tới. Theo mảnh nhỏ của tinh cầu tới gần, không gian chung quanh nhanh chóng vặn vẹo. Những mảnh nhỏ đều là nham thạch thật lớn. Lý Cường vốn nhìn thấy bóng đen nhọn hoắt kia, chính là do những bùn đất tảng lớn bị nổ tung, bị hấp lực thật lớn khiên dẫn mà thành. Do lôi kiếp thai trở ngại, những mảnh nhỏ cổ quái này hình thành thật kỳ lạ, ở giữa hõm xuống, bên ngoài biến thành hình tròn, tựa như một miệng rộng của quái thú vô danh đang hung hăng cắn lại. Diện tích của lôi kiếp thai rất nhỏ, lại giống như một cây châm nhọn, mảnh nhỏ đánh tới giống như là một quả banh, do lôi kiếp thai đình trệ lại tại không trung, hấp lực của thần phạt chi nhãn ở mặt sau hình thành suối chảy thật lớn. Những mảnh nhỏ một khi đến gần, đã bị cỗ hấp lực xoay tròn này đánh động, cũng kịch liệt chuyển động lên, bởi vậy mang đến chỗ tốt, đại bộ phận mảnh nhỏ bị đẩy bắn ra ngoài, chỉ có một ít bộ phận đánh sâu vào. Cảnh tượng hung mãnh như thế, Lý Cường vẫn là lần đầu tiên kiến thức, một khối nham thạch giống như núi quay cuồng đánh lên, tay Lý Cường thả ra phá phàm tuyệt, thần linh huyền bị áp chế đột nhiên đánh ra, lực lượng bạo vọng lại không giống như lần trước, trong tay hắn hiện lên kiếm quang màu vàng, một đạo kim quang thẳng tắp bắn ra ngoài, trong tích tắc, nham thạch lớn bạo liệt ra, nham thạch vỡ tan giống như cuồng phong mưa to hoành đảo lướt qua. Lực đánh sâu này gấp bội, bởi vì còn có hấp lực của thần phạt chi nhãn, Lý Cường đánh ra phá phàm tuyệt xong, thần dịch lực điên cuồng dũng khởi ra ngoài, chỉ một chút đã tiêu hao hết, thân thể ngồi xếp bằng khống chế không được bật về phía sau. Phá phàm tuyệt có thể chống đỡ được một thời gian, đại giới chính là không ngừng lấy hết thần dịch lực của Lý Cường. Lý Cường dần dần cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Diễn chú thần giáp thả ra thần trận cũng co rút về phía sau. Mà nham thạch lớn phá đi một khối lại một khối. Vô cùng vô tận dũng tiến lại. Lực đánh sâu thật lớn làm cho lôi kiếp thai chậm rãi di động. Lý Cường đem hết toàn lực duy trì ổn định của Phá Phàm Tuyệt. Nhưng lực đánh sâu thật lớn không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Có thể cam đoan Lôi Kiếp Thai và người bên trên không bị Nham Thạch trực tiếp đánh vào cũng chính là cực hạn của hắn. Đối với việc Lôi Kiếp Thai rời về phía thần phạt chi nhãn, Lý Cường không hề có biện pháp. Trong lòng Lý Cường cảm thấy may mắn, tự mình nếu cũng độ thần kiếp, bốn người đã không chạy khỏi kiếp này. Trong ngoài cùng giáp không, phòng chừng không ai đỡ được. Ước chừng qua 5 phút, Lý Cường cảm thấy thần dịch lực sắp hao hết, kim tôn thần tâm càng nhảy càng chậm, không thể tránh được, hắn lại ăn một viên độ ly thần đan. Độ ly thần đan giúp Lý Cường tranh thủ được 3 phút. Nhưng những mảnh nhỏ giống như sóng biển mãnh liệt, phô thiên cái địa vọt tới. Đã tới bước này, hắn đã hoàn toàn không thể tự chủ, chỉ có thể nhờ vào thần đan để chống đỡ. Nhưng ăn 2 viên thần đan, chỉ vì hắn tranh thủ được 2 phút, Lý Cường ngồi không yên. Hắn đứng dậy, đem hết toàn lực duy trì Phá Phàm Tuyệt. Lúc này nếu để cho Phá Phàm Tuyệt dừng lại, hắn cũng không còn tinh lực phát ra đại thần thông như vậy nữa. Lý Cường cảm giác tự mình không còn đường đi. Hắn lâm vào cảnh giới hy sinh chi tâm của Thất Tinh Thiên. Không ngờ cũng không chút do dự ăn luôn vật uẩn thần đan của Lục Tập Đan. Hắn rõ ràng đã biết, Thất Tập Đan mỗi tập ẩn chứa linh khí khác nhau. Lục Tập Đan và Ngũ Tập Đan hoàn toàn không giống nhau. Chỉ như công hiệu của Thất Tập Đan bảo diễm tập kình thần đan, càng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng. Sau khi ăn vật uẩn thần đan, Lý Cường toàn thân chấn động. Hắn cảm thấy như có một viên tạc đạn đem kim tôn thần tâm bạo liệt ra. Năng lượng dũng khởi khiến cho thất khiếu của hắn chảy ra chất máu màu đỏ kim. Một cỗ kình lực đang rất nhanh bành trướng. Trong tích tắc, Lý Cường lâm vào trong điên cuồng. Hắn căn bản không cách nào khống chế, cảm giác thân thể như nổ mạnh, ý nghĩ của hắn còn một tia thanh tỉnh, nhanh chóng tương vô số thần dịch lực dũng mãnh tiến vào cấm chế của Phá Phàm Tuyệt. Kiệt lực không cho bản thân tiến vào cảnh giới cuối cùng của Thất Tinh Thiên. Lực lượng của Từ Giản dần dần không cách nào bình hành kình lực cuồng bạo trong cơ thể Lý Cường. Cũng may có Phá Phàm Tuyệt là nơi phát tiết thật lớn. Tạm thời Lý Cường còn có thể chống đỡ được, lúc này, Lý Cường ngược lại không muốn viên tinh cầu này biến mất. Hắn cần những mảnh nhỏ này ma luyện chính mình, Phá Phàm Tuyệt không hổ là cấm chế có đại thần thông. Một khối lại một khối cự nham, bất luận nó có chất liệu gì, chỉ cần chạm vào kim mang của Phá Phàm Tuyệt, liền lập tức bạo liệt ra. Lần này Lý Cường kiên trì được hơn nửa giờ, tinh cầu mặc dù không lớn, nhưng đối với Lý Cường mà nói, vẫn là quá lớn, hắn cơ hồ nhìn không thấy được điểm cuối của mảnh nhỏ. Mảnh nhỏ vẫn như cũ vô cùng vô tận dũng tiến đến gần. Thần đan của Lý Cường đã ăn tới lục tập đan, còn ăn thêm, sẽ phải ăn bảo diễm tập kình thần đan, nếu không có Tử Giản bình hành lực lượng, hơn nữa có đại cấm chế của Phá Phàm Tuyệt mới làm cho hắn có thể phát thiết. Lý Cường dám chắc đã tự bảo. Thời gian dài như vậy chống đỡ Phá Phàm Tuyệt, làm hắn cơ hồ hỏng mất, đây chính là do vấn đề công lực không đủ, Phá Phàm Tuyệt muốn tốn hao phần lớn tinh lực để duy trì. Hắn đã choáng đầu hoa mắt, hắn liếc mắt nhìn Thanh Đế mấy người, trong tâm không ngừng kêu lên, hy vọng bọn họ nhanh tỉnh táo lại một chút, cuối cùng, Lý Cường lại sắp không đỡ được nữa, mắt nhìn thấy kim quang của Phá Phàm Tuyệt càng ngày càng yếu. Hắn không khỏi thở dài, nghĩ không ra sẽ chết trong huyễn tinh thần trận, hắn biết không thể chậm trễ, nếu cấm chế của Phá Phàm Tuyệt vỡ tan, hắn cũng sẽ không thể phát ra Phá Phàm Tuyệt thứ hai nữa. Nguồn tại ETR thoáng do dự chỉ chốc lát, Lý Cường lấy ra một viên thất tập đan màu tím, trong ý thức, hắn tựa hồ nghĩ chỉ có thất tập đan mới có thể cứu chính mình. Hắn ngồi trên đất, nhìn cự thạch xa xa quay cuồng mà đến, hắn chỉ còn có thể ăn thất tập đan màu tím này rồi. Cách chương